Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 564. Mẹ kế rất hung mãnh. 13. Hắn từng bước một tới gần. Quân Nghiên lựa chọn lui về phía sau. Còn chưa có lui về phía sau đến cạnh tường, đã bị nàng bắt được thủ đoạn, không muốn chết rất thảm. Ngoan ngoãn theo ta đi. Quân Nghiên mím môi, đuổi kịp của hắn bước chân. Hắn xuất ra mặt khác một trương phòng tạp, mở cửa sau, đem Quân Nghiên đẩy đi vào. Môn quan thượng nháy mắt, của hắn mâu quang một tia ám trầm xuống dưới, chơi vui vẻ. Có khỏe không? Chính là hành trình quá ngắn. Quân Nghiên cảm khái, nếu không phải là phong chu đông lại của nàng chi phiếu. Quân Nghiên còn có thể tiếp tục soát, cho đến khi không có tiền mới thôi. Phong chu túm trụ Quân Nghiên cổ tay, bắt của nàng thắt lưng, ôm lấy, hướng trên giường nhất nemani cũng may giường đại thả mềm mại. Quân Nghiên không có cảm nhận được đau đớn, chỉ là, bị quản chế cho trên giường. Thật sự là nghẹn khuất, có cái gì nói không thể hảo hảo nói. Phi muốn động thủ động cước sao? Trong nhà này, ta định đoạt, hắn chế trụ của nàng căm. Tiếp tục nói, ngươi nói đâu? Ân, ngươi định đoạt kia. Ta liền muốn hảo hảo với ngươi tính tính sổ. Tô tô nơi đó là chuyện gì xảy ra? Quân Nghiên nói, chuyện không liên quan đến ta. Là nàng đánh đồng học. Sau đó lão sư đem ta gọi đi qua. Vì chính là nhường tộc trưởng biết chuyện này. Sau ta cũng bắt đền. Hơn nữa cho nam sinh tộc trưởng một cái không mặt mũi. Ta xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Tốt lắm, khóe môi hắn phác họa một cái độ cong. Xem Quân Nghiên bỡ ngỡ. Tối hôm đó vì sao quải ta điện thoại. Không trở về nhà, Quân Nghiên già mồm át lẽ phải, di động không điện. Sau đó theo như ngươi nói ta muốn đi Thước Lan. Ta hồi tranh nhà mẹ đẻ, không quá phận đi, cái thứ ba vấn đề, rõ ràng mục đích là Thước Lan, vì sao muốn đi châu Âu thất ngày du, Quân Nghiên rất là cảm khái, ta hướng tới tự do. Cho nên, mượn tiền của ta, đi ra ngoài lãng, Quân Nghiên mới muốn gật đầu, nhìn đến hắn mâu quang trung kia sấm nhân hàn ý sau. Quân Nghiên vẫn là lựa chọn bo bo giữ mình, không nói. Tổng cộng tìm bao nhiêu tiền, cả vốn lẫn lời trả lại cho ta. Quân Nghiên không phục nói. Đều kết hôn, ngươi kiếm tiền cho ta hoa, cũng là đương nhiên, cũng muốn lão bà nghe lời mới được, không nghe lời, thì tương đương với dưỡng một đầu bạch nhãn lang, trừ bỏ phá sản, không có nửa điểm tác dụng. Quân Nghiên khí giơ chân, hảo, về sau, ta xin tài sản tự do phân phối, của ngươi về của ngươi. Của ta còn là của ta. Người ta tách ra quá đi. Phong Chu không hề động giận, mà là chờ nàng nói xong. Mở miệng nói, đã ngoài ba cái vấn đề. Ngươi trả lời cũng không làm cho ta vừa lòng. Ta có thể hành xử của ta quyền lợi. Quân Nghiên còn tưởng muốn nói cái gì đó. Thấy hắn rút ra dây lưng, đánh giá thân thể của nàng. Nàng không khỏi bỡ ngỡ. Theo bản năng liền hướng tới cửa đi đến. Vô dụng, môn bị khóa trái, ngươi không chạy thoát được đâu. Lời nói của hắn thật sự là cho Quân Nghiên tuyệt mệnh đả kích. Nàng quay đầu lại, nói, ta có cái vấn đề cũng muốn hỏi ngươi. Ngươi là làm sao mà biết ta chỗ vị trí? Trên cái này thế giới chỉ cần ta muốn biết, liền không có không biết. Ha ha, thật đúng là bá đạo tổng tài đối thoại. Đáng tiếc là, bá đạo tổng tài là cái luyến đồng phích. Hiện tại cũng chỉ là lấy Quân Nghiên làm luyện tập, nàng mặc kệ khuất phục vẫn là thỏa hiệp, đều sẽ nhận đến nghiêm khắc trừng phạt. Vạn hạnh là, Phong Chu động tác bất khoái, biết con mồi chạy không thoát, cho nên hắn nhẫn nại chờ. Quân Nghiên mở cửa sổ, chắc lượng hạ độ cao không lùn, vừa vặn 5 thước, nếu bằng vào của nàng khinh công, hẳn là có thể thoải mái rơi xuống đất. Nàng theo bản năng đứng thượng bệ cửa sổ. Hết chương.